Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 258. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ làm bài của học sinh này rất nhanh. Mọi người xem toán và lý tổng hợp này, nộp trước nửa tiếng thì cũng được đi, còn có thời gian vẽ vời trên giấy nháp. Một giáo sư cầm mấy tờ giấy nháp lên, cảm thán. Vẽ đẹp thật đấy, tôi đột nhiên cảm thấy học viện nghệ thuật của trường chúng ta phù hợp đấy. Tôi gọi điện cho trường khoa bên đó hỏi xem sao. Người nói chuyện chụp ảnh tờ giấy nháp, định gửi cho trường khoa bên đó. Nhưng lại bị người ta ngăn lại, giọng nói đầy bất mãn. Tôi nói ông là giáo sư mà. Bây giờ chúng ta là xem điểm số và trường học đề cử người đi phỏng vấn. Ai dùng giấy nháp để phỏng vấn chứ? Đây quả thực là tát vào mặt những người ra đề bọn họ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, lần này sẽ có người đạt điểm tuyệt đối. Bài thi đó còn làm hay hơn cả đáp án tiêu chuẩn. Bọn họ còn có một chỗ không hiểu, hai môn toán và vật lý. Câu hỏi lớn đều rất phức tạp, học sinh này không cần giấy nháp để tính toán sao? Coi giấy nháp là tập vẽ phác thảo ư? Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Có người nói với vẻ mặt phức tạp, thử hỏi có ai trong số những người ngồi đây không muốn học sinh này, chúng ta đừng tạo thêm kẻ thù nữa. Khóe miệng những người khác giật giật, kỳ thi tuyển sinh lần này rốt cuộc xuất hiện người biến thái gì vậy? Một giáo sư nước ngoài hỏi bằng tiếng Trung cứng nhắc, học sinh này là người thành phố nào, chúng ta có phải nên chuẩn bị đến đó phỏng vấn không? Giáo viên của trường trung học Thanh Thủy nhìn tên trường trong thông tin cá nhân. Minh Thành, tôi gọi điện cho phòng tuyển sinh bên đó, phối hợp với chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn từ Minh Thành. Mọi người đáp một tiếng, đều không có ý kiến. 3 giờ giữa chiều, còn nửa tiếng nữa là công bố thủ khoa toàn quốc và thủ khoa các tỉnh. Thư ký bước nhanh vào văn phòng của Lục Thượng Cầm, đầy kích động. Cục trưởng Lục, vừa rồi phòng tuyển sinh gửi tin đến, người đứng đầu toàn quốc đó. Là người Minh Thành chúng ta. Lục Thượng Cầm nghe vậy, tay cầm bút đột nhiên siết chặt, ngẩng đầu lên. Học sinh của trường nào? Thư ký đáp, chuyện này thì không nói, nhưng mà người đứng đầu trường trung học Minh Thành và trường trung học thực nghiệm đã xác định rồi. Điểm của hai người còn giống nhau, là nhân tài bí ẩn của trường khác sao? Lục Thượng Cầm không nói gì, nhưng ánh sáng trong mắt lại khiến người ta lo lắng. Học sinh kia lúc 6 tuổi đã khiến tất cả giáo viên run sợ. Cuối cùng cũng sắp trở lại rồi. Thư ký cười một tiếng. Lần này người đứng đầu cả nước ở Minh Thành chúng ta, thật là làm rạng danh cho thành phố. Toàn bộ điểm tuyệt đối. 3 giờ 50 phút chiều, lúc thi đại học, mọi người đều không hứng thú lắm với thủ khoa tỉnh, xem tin tức một cái rồi quên luôn. Nhưng lần này xuất hiện một người biến thái đạt điểm tuyệt đối toàn quốc. Từng người đều muốn xem, rốt cuộc học sinh này là ai? Giáo viên không có tiết đều đang bàn tán chuyện này trong văn phòng, đợi tin tức chính thức. Phòng làm việc của tổ lý tổng hợp, này, tin nội bộ, người đứng đầu toàn quốc này ở Minh Thành chúng ta. Một giáo viên vừa nhận được tin tức của bạn mình, lập tức kinh ngạc. La Tụng Hoa đột nhiên nhíu mày, nhìn qua, khóe mắt sắc bén. Ở Minh Thành, sao có thể chứ, các trường khác căn bản không có học sinh nào có thể đạt điểm tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người đứng đầu toàn quốc thật sự ở Minh Thành, vậy thì Cố Âm và Dịch Sâm đều không phải đứng đầu sao? Giáo viên đó bị biểu cảm của La Tụng Hoa dọa giật mình, yếu ớt nói. Bạn tôi ở phòng tuyển sinh, nhận được điện thoại của Bộ Giáo dục Bắc Kinh, người đứng đầu ở Minh Thành chúng ta. Có phải là nhầm lẫn ở đâu không? Có người nói, gọi nhầm số điện thoại sao? Minh Thành chúng ta không có học sinh nào như vậy. Điểm số cơ bản đều tra hết rồi, không nghe nói có ai đạt điểm tuyệt đối. Sắc mặt La Tụng Hoa hơi dịu lại, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Hai, sắp 4 giờ rồi, chúng ta đừng tranh cãi nữa, vào Weibo chính thức xem, chẳng phải sẽ biết người đạt điểm tuyệt đối là ai sao? Giáo viên nói chuyện cầm điện thoại lên, mở Weibo. Các giáo viên khác gật đầu, cũng vào mạng xem. Cách chương.